Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biện Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 594. Cách đấu thiên vương Bruno thán phục, 594, cách đấu thiên vương Bruno thán phục, Latias sao, khí thế không thể so với Lazio yếu đâu. Bussora nhìn thoáng qua Tobias phái ra con thứ tư Pokemon, danh xưng Johto địa khu thủ đô nước Altomare hai đại thủ hộ thần. Lazio, Latias đều bị Tobias tập hợp đủ, có thể thu phục đến nhiều như vậy trong truyền thuyết Pokemon. Không thể không nói Tobias thật là cái kỳ nhân, phải biết Bussora cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới thu phục đến Zapdos. Đồng thời cũng chỉ lần này một con mà thôi. Bất quá Bussora cũng không có suy nghĩ nhiều. Tại tranh tài tiến hành đến trắng nhất nhiệt hóa thi đấu đoạn, chướng người khác chí khí diệt uy phong mình cũng không phải người thông minh việc. Lúc này dù là chính mình tài nghệ không bằng người, cũng muốn ở trong lòng yên lặng cho mình tâm lý ám chỉ. Chính mình cũng không so với đối phương chênh lệch. Huống chi Bussora thực lực vốn cũng không sợ Tobias. Vòng bán kết trận thứ hai, Cross tuyển thủ đối chiến Bussora tuyển thủ. Quy tắc tranh tài vì 6 vs 6 toàn viên quyết đấu. Mời song phương tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng. Ra sân tranh tài trình độ kịch liệt không để cho người xem thất vọng. Alanh trong tay chuẩn thần nhiều lần ra. Trong tay Charizard mở ra Mega tiến hóa bộc phát toàn bộ thực lực. Mặc dù cuối cùng bị thua, nhưng cũng ngạnh sinh sinh bước ra Tobias con thứ tư Pokemon. Trận đấu này Bussora cùng Cross lại có thể va chạm ra như thế nào Ember? Tia lửa, không chỉ có người xem rửa mắt mà đợi, ngay cả âm thầm giám sát lấy lần này đại hội liên minh cao tầng cũng đều tinh thần tỉnh táo. Băng Hoàng về sau, ngươi là chúng ta 4 người bên trong duy nhất cùng Bussora tiểu tử này giao thủ qua người. Ngươi nói trận đấu này Bussora phần thắng thế nào? Kanto liên minh tổng bộ ở vào Indigo Plateau hạch tâm nhất địa phương. Khoảng cách đám tuyển thủ tranh tài đại hội trận cũng không xa. Tràn đầy Indigo đá sỏi Indigo Plateau trung bộ. Cái kia kéo dài khu kiến trúc phá lệ làm cho người chú mục. Khu kiến trúc ở giữa nhất một tòa to lớn điện đường kiến trúc. Nơi này là liên minh cao tầng ngày bình thường họp nghị sự địa phương. Lúc này to lớn trong phòng họp ngồi đầy liên minh cao tầng. Đối với giới này Indigo đại hội, bọn này từ đầu đến cuối không hề lộ diện liên minh các cao tầng. So với đám tuyển thủ tưởng tượng còn muốn chú ý giới này thi đấu sự tình. Dù sao một tổ chức khổng lồ cơ cấu, cần tùy thời bổ sung máu mới. Liên minh đại hội là Pokemon đám huấn luyện ra thi đua địa phương. Đồng thời cũng là liên minh tiến hành nhân tài sàng chọn hoạt động. Thế nào, ngươi hoài nghi ta lúc trước đổ nước sao? Hai tay vây quanh ở trước ngực Lorelai. Rất là cao lãnh liếc qua bên người cái này vạm vỡ đầu óc ngu si ra hỏa. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, tại công chúng trong ấn tượng luôn luôn uy vũ bá khí cách đấu thiên vương Bruno. Lúc này ở Lorelai một ánh mắt dưới vậy mà chịu thua thức ngượng ngùng cười một tiếng. Nếu như bị hắn những người hâm mộ trông thấy, đoán chừng phải người thiết sụp đổ. Trước đó mấy lần bại trong tay ngươi bên trong. Bất quá lần này ta sẽ đánh bại ngươi. Cross hai tay cắm ở trong túi quần, như điên thú trong con ngươi tràn đầy chiến ý. Vậy liền đem hết toàn lực để cho ta mở rộng tầm mắt một lần đi. Bussora đương nhiên sẽ không bị Cross một câu cho hù dọa. Lâu dài cách đấu tu hành để hắn ý chí so với người bình thường cứng cỏi không biết gấp bao nhiêu lần. Oanh két, chấm ngoặc kép. Mời song phương tuyển thủ phái ra Pokemon. Bên trên một trận bị Tobias cùng Alanh đối chiến hủy hoại đến phá thành mảnh nhỏ sân đối chiến. Tại một trận oanh minh bên trong rơi xuống dưới, một khối hoàn toàn mới sân đối chiến thăng lên, gặp hai bên tuyển thủ vô hình khí thế giao phong. Trên sân mùi thuốc súng đã phi thường dày đặc. Trọng tài quả quyết tuyên bố đến. Lycanroc, đi ra, Ribome, trận chiến đấu này liền giao cho ngươi. Trận đầu Bussora phái ra là Ribome. Thực lực đột phá đến thiên vương cấp đã có một đoạn thời gian. Linh hồn xuất khiếu đặc huấn đã sớm hoàn thành. Hậu tích bạc phát để Ribome thực lực nhanh chóng lẻn đến cùng Butterfree bọn chúng cùng một cái. Độ cao, lúc trước bị Cross vứt bỏ tại mưa to bên trong. Mặc kệ Cross bây giờ hối hận vẫn là như thế nào. Đây đều là Ribome giải quyết xong cùng Cross ân oán một trận chiến đấu. Tranh tài bắt đầu, đêm tối hình thái dưới Lycanroc toàn thân mang theo che lấp ế khí tràng. Phổ thông sân bãi bên trên cũng không có cung cấp nó ẩn nấp thân hình công sự che chắn. Bất quá mặc dù là quang minh chính đại đối chiến, Lycanroc thực lực vẫn như cũ để cho người ta không dám coi nhẹ. Đương nhiên đây là đối với những người khác tới nói, đối với Bussora cùng Ribome. Hết thảy đều không tồn tại. Ribome, làm cho đối phương mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi đi. Chiến đấu mở màn cấp tốc kéo ra. Bussora không cùng Cross làm vô vị miệng giao phong. Chỉ lệnh cấp tốc hạ đạt. Cùng Bussora đã sớm tâm ý tương thông Ribome. Chấn động thất thải lộng lẫy cánh lên không cùng Lycanroc bảo trì khoảng cách an toàn. Phòng ngừa đối phương đột tiến. Lycanroc sử dụng Stone Axe, đá nhọn công kích, gặp Ribome đánh đòn phủ đầu. Crow bên này cũng rất là nhanh chóng phát khởi thế công. Manh manh tương đương, nhỏ nhắn xinh xắn thân hình mang cho Ribome không có gì sánh kịp năng lực né tránh. Chấn động hoa mỹ cánh tại dày đặc đá nhọn bắn trụm dưới né tránh tự nhiên. 2:30 xế chiều chính thức bắt đầu vòng bán kết. Trận đầu Tobias cùng Alan tranh tài kết thúc, đến bây giờ đã là 4 giờ chiều. Kim hồng mặt trời mặc dù ngã về Tây, bất quá ánh nắng vẫn như cũ chiếu sáng toàn bộ Indigo Plateau. Bất quá cái này tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được. Nhưng cũng không thèm để ý tình hình. Tại Ribome một tiếng thanh minh dưới nhanh chóng cải biến. Không thể nhìn thẳng kim hồng mặt trời phảng phất nhận lấy cái gì lực lượng áp chế. Mặc dù treo cao trên không trung, lại có vẻ ảm đạm vô quang. Toàn bộ đại hội trận tia sáng biến thành tối mờ. Cảm giác được trong cơ thể càng phát ra sinh động lực lượng. Lycanroc không biết đối phương đến cùng đang làm những gì. Đột nhiên một vòng yêu dị màu hồng phấn trăng tròn xuất hiện trên bầu trời. Một đạo màu hồng nguyệt hoa chi lực bắn ra tại Ribome trên thân. Lycanroc đột nhiên phát hiện Ribome toàn thân khí tức biến thành càng phát để nó tim đập nhanh. Trời làm sao đen, bình thường Liên minh Thiên Vương cũng sẽ làm công khai thi đấu biểu diễn. Bất quá Liên minh Thiên Vương nhóm chưa hề toàn lực ứng phó qua. Bởi vậy bên ngoài sân người xem đôi cái gọi là Thiên Vương cấp thực lực cũng không có một cái nào. Rõ ràng nhận biết, thẳng đến lúc này Ribome một tiếng thanh minh dẫn tới liệt nhật không ánh sáng. Yêu dị trăng tròn treo trên cao tại thiên khung bên trên. Mọi cử động gây nên thiên địa tự nhiên chi lực vì đó cộng minh biến hóa. Mặc dù Pokemon đều nắm giữ lấy siêu tự nhiên lực lượng. Bất quá giống như vậy để thiên địa tự nhiên cũng vì đó biến sắc. Lực lượng như vậy đơn giản nghe rợn cả người. Bruno, việc này ngươi làm được sao? Thời khắc giám sát lấy đại hội bên trong động tĩnh liên minh cao tầng. Lúc này cũng một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Lorelai liếc qua bên người Bruno. Băng lãnh khuôn mặt bên trên lộ ra một vòng phong tình vạn trùng tiếu dung. Ngạch, thủ hạ ta Pokemon muốn dẫn động thiên địa cộng minh cũng rất dễ dàng. Bất quá giống hắn dạng này trình độ đối với tự nhiên chi lực vận dụng. Ta tự nhận là làm không được. Gặp Lorelai cái kia tràn ngập ý cười ánh mắt. Bruno ngượng ngùng cười một tiếng. Có chút lúng túng nói. Dòm đốm biết toàn bộ sự vật. Bruno lúc này đối Bussora thực lực chỉ có thể nói chịu phục. Cho giỏi hơn thầy. Xem ra ta thật sự là già rồi. Sau này chính là những người tuổi trẻ các ngươi thời đại. mặc dù là thông qua màn hình điện tử xem tranh tài, bất quá Agatha vẫn như cũ có thể cảm thấy được Ribome trên thân lực lượng kinh khủng kia. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối với Agatha câu nói này, những người khác lần thứ nhất khó được không có lên tiếng an ủi. Không chỉ có là Agatha, bọn hắn đồng dạng thâm thụ đả kích. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.